Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Nhân Hoàng bị bệnh. Mạc Huynh, đây chính là từ Ly Dương Tông lãnh trở về thưởng, tổng cộng là ngọc tiền 1.000 cái, còn có một kiện linh khí, chỉ bất quá Ly Dương Tông người cũng quá keo cửa, cho là một kiện hạ phẩm linh khí, hơn nữa trong đó chỉ có 2 đạo linh cấm. Uy lực cũng chưa ra hình dáng gì. Vọng Nguyệt Sơn trong Thanh Mai Quan, Tô Bạch và Mạc Hà hai người ngồi ở dưới cây thanh mai nhàn nhã uống trà. Ở trước mặt trên bàn, để một cái túi nhỏ, còn có một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng thổi một cái trong tay trà. Mạc Hà nhìn một cái trên mặt bản đồ, sau đó hướng về phía Tô Bạch nói, cái này ngươi thì không cần đã lấy tới đi. Ngươi biết, đây là ngươi đòi lại mặt mũi, mà cũng không phải là ta nên được. Tô Bạch nghe vậy, ánh mắt nhìn Mạc Hà nói, Mạc Huynh, đồ mặc dù là ta phải trở về, nhưng Triệu Hổ nhưng mà chết ở trong tay ngươi. Cho nên vật này, vẫn là cần phải đương kim tại ngươi. Nếu như không phải là ngươi, sợ rằng cũng không có trước mắt những thứ này. Huống chi chuyện này trở về cứu để... Cuối cùng là Tô Huynh giúp ta, nhân tình này ta ghi nhớ, nhưng những thứ này, vẫn là Tô Huynh xử lý đi. Mạc Hà lắc đầu một cái, cũng không đồng ý Tô Bạch nói, có thể liền trước mắt hai thứ đồ này, đối với Tấn Hậu Tô Thị ra đời Tô Bạch mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu, còn đối với Mạc Hà mà nói, nhưng nhất định có sức dụ dỗ, nhưng là quân tử yêu tài. Lấy chi có nói, những thứ này hắn quả thật không thể muốn. Mắt gặp Mạc Hà thái độ kiên quyết, Tô Bạch liền biết hắn đích xác là sẽ không cần những thứ này. Mạc Hà có mình xử sự làm người chi đạo, mà đây cũng là Tô Bạch thưởng thức. Nếu như nói hắn mới vừa đến huyện Tử An thời điểm, và Mạc Hà muốn giao, chẳng qua là vì và địa đầu xa làm quan hệ tốt, thuận lợi mình. Tốt hơn dung nhập vào huyện Tử An, tốt hơn thi chính một khối, vậy ở phía sau sống chung bên trong, chính là bởi vì Mạc Hà tính cách, mới để cho hai người dần dần trở nên thành chân chính bạn tốt. Tô Bạch cười một tiếng, cầm lên đồ trên bàn, sau đó nói, nếu Mạc Huynh không muốn, vậy những thứ này ta coi như mình vui vẻ nhận, thanh linh kiếm này mặc dù chỉ có 2 đạo linh cấm. Nhưng là chỉ cần chịu hoa một ít tâm tư, đem tế luyện là trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí, cũng không là một chuyện khó. Mạc Hà nhìn xem Tô Bạch trong tay thanh kiếm kia, sau đó tức giận liếc hắn một mắt, tên này ác thú vị, thật sự là không biết lúc nào sẽ phát tác, lúc này còn muốn thèm mình một chút, hôm nay ở cả nhân tộc bên trong. Nếu như nói loại nào kiểu pháp khí nhất là nát vụn phố lớn, vậy chỉ sợ sẽ là kiếm hình pháp khí. Dẫu sao ở nguyên bản đệ nhị hoàng triều bên trong, liền một mực duyên tập thời kỳ chiến quốc Việt quốc kiếm tốt thành gió tập tục. Thêm trên có thái nhất kiếm tông, các loại kiếm loại pháp khí nhiều vô số kể. Dù là cho tới hôm nay, kiếm loại pháp khí vẫn là làm người nơi truy đuổi nâng. Tất lại có như vậy nhiều kiếm tốt người, vậy thì có nhiều người như vậy chịu đi điều nghiên, hoàn thiện cấm chế. Tô Bạch trong tay thanh linh kiếm này, mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng trong đó linh cấm, bố trí nhưng vô cùng hợp lý, có một ít giá trị tham khảo. Hơn nữa muốn tiến hơn một bước, nói thật không khó, thấy Mạc Hà dáng vẻ. Tô Bạch lật tay đem 2 kiểu đồ thu hồi, sau đó cầm lên ly trà trên bàn, tư thái yêu nhã uống một hớp, sau đó chậm rãi đứng lên nói, Mạc Huynh trà này thật không tệ, đáng tiếc không thể ở lâu, ta còn muốn hồi huyện nha xử lý công vụ, liền cáo từ trước, thứ cho không xa đưa. Mạc Hà vậy lười được đứng lên, liền trực tiếp hướng về phía Tô Bạch nói. Tô Bạch thấy vậy không thèm để ý, lấy bọn họ 2 cái bây giờ giao tình, vậy không cần thiết để ý những thứ này. có thể làm Tô Bạch bước chân mại động trong nháy mắt. Toàn bộ trên bầu trời, đột nhiên bây giờ truyền tới một tiếng ầm ầm, giống như sấm nổ vang, thẳng vào cánh cửa lòng. Ngay sau đó, bầu trời bên trong nổi lên một tầng pháp độ lưới, màu vàng kim pháp độ lưới nổi lên chỉ có một cái chớp mắt. Ngay sau đó liền che giấu không thấy, biến cố bất thình lình, để cho Mạc Hà lập tức liền đứng lên. Hắn và Tô Bạch nhìn nhau một cái, sau đó ánh mắt nhìn về đỉnh đầu bầu trời. Mạc Hà đưa tay lấy ra đạo của mình quan ấn, cẩn thận cảm ứng, mấy hơi thở sau đó, Mạc Hà và Tô Bạch sắc mặt đồng thời đổi được ngưng trọng. Hai người đều biết cảm giác được, Hoàng Triều Pháp độ oai, ngay mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, bỗng nhiên lúc này liền trở nên yếu đi một ít. Mạc Hà thoáng hồi tưởng một chút, liền phát hiện mới vừa nổi lên pháp độ ra, lưới cách giữa khe hở tựa hồ trở nên lớn một chút. Điều này cũng làm cho đích thực thuyết minh, pháp độ oai đích xác là trở nên yếu đi. Mạc huynh, Hoàng Triều Pháp độ oai trở nên yếu, dẫu sao có xảy ra chuyện lớn, ta muốn lập tức trở về huyện nha, xem thấy để đã xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, pháp độ oai trở nên yếu, che giấu ở rừng núi chỗ bí ẩn những cái kia yêu ma quỷ quái sợ rằng sẽ không nhẫn nại được chạy đến. Tổn thương người, xin Mạc huynh chú ý nhiều hơn. Tô Bạch sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Mạc Hà nói. Tô huynh yên tâm, ta lập tức đi xuống núi một chuyến ngũ hành quan, liên lạc với bọn họ một chút, sau đó dò xét huyện Tử An các nơi, diệt sạch có yêu ma đi ra ngoài tổn thương người chuyện. Mạc Hà cũng biết tuyệt đối xảy ra đại sự, Tô Bạch lo lắng vấn đề hoàn toàn có thể phát sinh, liền lập tức gật đầu nói. Tô Bạch nghe được Mạc Hà mà nói, liền khẽ gật đầu một cái, sau đó trên mình lóe lên ánh sáng trắng, ở trước mặt ngưng tụ thành một chiếc xe chiếc, mang Tô Bạch cả người làm một tia sáng trắng bay đi. Mắt gặp Tô Bạch rời đi, Mạc Hà lập tức đứng dậy xuống núi, dùng nhanh nhất tốc độ đi trước ngũ hành quan. Ở đến ngũ hành quan sau đó, cũng không có gặp phải cái gì gây khó khăn, đặc biệt thuận lợi liền đem sự việc nói rõ ràng. Sau đó vậy đưa tới ngũ hành quan người đầy đủ coi trọng, phái ra không thiếu đệ tử theo Mạc Hà cùng nhau đi huyện Tử An các nơi. Hơn nữa ngũ hành quan ở giữa mấy vị trưởng lão, tự mình lên đường đi Ngọc Sông trấn giữ, Hoàng Triều Pháp độ oai yếu bớt, huyện Tử An bên trong có thể sẽ có một ít núp rất sâu yêu ma quỷ quái đi ra. Nhưng phỏng đoán sẽ không quá mạnh mẽ, chân chính để cho người lo lắng. Ngược lại Ngọc Sông bên trong, sẽ hay không có yêu quái gì nhân cơ hội từ vạn giang bên trong lao ra, sau đó xuôi dòng, đi tới huyện Tử An bên này gây sóng gió. Có ngũ hành quan mấy vị trưởng lão trấn giữ, Mạc Hà đối với Ngọc Sông bên kia có thể sẽ có nguy hiểm vậy yên tâm không thiếu. Huyện Tử An thuộc về Ngọc Sông Hạ Lưu, nếu là có cường đại gì yêu quái, đầu tiên đem sẽ đi qua Ngọc Hà Phủ bên kia. Có yêu quái cường đại, ở Ngọc Hà Phủ cũng sẽ bị cản lại, có thể đến huyện Tử An cá lọt lưới, mấy vị ngũ hành quan trưởng lão thì có thể đối phó. Chân thực không được, còn có ngũ hành quan quán chủ, một vị thuần dương cảnh giới cao thủ, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Một ngày thời gian sau đó, huyện Tử An trong biên giới một cái thôn trang, Mạc Hà tay cầm đến quan ấn, đem một con từ núi gian chạy ra tiểu yêu thu thập hết. Đây đã là hắn từ xảy ra chuyện đến bây giờ thu thập hết con thứ ba tiểu yêu. Quả nhiên, ở sơn lâm thâm sử còn cất giấu không thiếu tầm thường yêu ma quỷ quái. Chờ tới khi Hoàng Triều Pháp độ oai hạ xuống, liền lập tức không nhịn được chạy ra thu thập hết cái này tiểu yêu. Sau đó Mạc Hà trong lòng yên lặng thầm nói, ở sự việc phát sinh thời gian đầu tiên, huyện Tử An bên này phản ứng đặc biệt nhanh chóng. Mạc Hà cộng thêm ngũ hành quan đệ tử, đem những cái kia từ núi rừng bên trong chạy ra yêu ma quỷ quái đều thu thập rớt. Cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa ngũ hành quan còn phái ra không thiếu đệ tử. Đi trước chung quanh những thứ khác huyện thành, trợ giúp bọn họ dọn dẹp những cái kia xuất hiện yêu ma quỷ quái. Các nơi quân phòng giữ vậy rối rít điều động, lấy thế lôi đình, để cho những cái kia dám ở nơi này thời gian lú đầu yêu ma quỷ quái. Hoặc là những thứ đồ khác biết, tộc người dù là pháp độ oai thấp xuống, cũng không phải bọn họ có thể gây sóng gió địa phương. Xong hết rồi, nên đi huyện nha nhìn một chút, hỏi một chút Tô Bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cầm trong tay đạo quan ấn, Mạc Hà có thể cảm ứng được. Hoàng triều pháp độ oai, tựa hồ đang một chút xíu khôi phục. Phỏng đoán sự việc đã lấy được giải quyết. Mạc Hà đi tới huyện Tử An huyện nha thời điểm, phát hiện ngũ hành quan lại cũng có người ở đây. Trước là đối với mới gật đầu chào hỏi. Sau đó vậy ngồi xuống. Ngũ hành quan người đi tới huyện nha mục đích, hiển nhiên và Mạc Hà là giống nhau. Đều là tưởng tượng Tô Bạch hỏi thăm một chút. Hoàng triều bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới sẽ đưa đến pháp độ oai hạ xuống. Thấy Mạc Hà và ngũ hành quan người, Tô Bạch trước hết mời bọn họ hai cái ngồi xuống, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, liên quan tới hôm qua pháp độ oai đột nhiên hạ xuống. Bản quan đã tòng phủ nha bên kia lấy được tin tức. Cũng không là bí mật gì, liền cùng hai vị nói một chút đi. Nghe được Tô Bạch mà nói, Mạc Hà và vị kia ngũ hành quan đạo trưởng cũng ngồi thẳng người, chuẩn bị nghe Tô Bạch kế tiếp tin tức. Căn cứ Ngọc Hà phủ tin tức bên kia truyền đến, hôm qua nhân hoàng bệ hạ đang xử lý chánh vụ lúc đó, đột nhiên bây giờ ngã bệnh, cái này mới đưa đến hoàng triều pháp độ oai đột nhiên bây giờ hạ xuống. Bất quá, đi qua in nhà cao nhân làm nhân hoàng bệ hạ chữa trị, hôm nay đã không còn đáng ngại, mọi người cũng có thể cảm nhận được, hoàng triều pháp độ oai bây giờ vậy bắt đầu khôi phục. Tô Bạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem bọn họ muốn biết tin tức nói ra. Nhân hoàng bị bệnh, Mạc Hà nghe được tin tức này, cảm thấy vừa ở ngoài ý liệu, tựa hồ lại đang tình lý bên trong. Khoảng cách nhân hoàng 200 năm đại hạn, bây giờ còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm. Cơ hồ mỗi vừa đảm nhiệm nhân hoàng, ở đối mặt 200 năm đại hạn lúc đó, biểu hiện ra triệu chứng đều là sống thọ và chết tại nhà. Đến sắp qua đời người già, đột nhiên bây giờ có cái gì bệnh trạng, hoàn toàn là một kiện bình thường sự việc. Nhưng mà có chút châm chọc là, như vậy sự việc nhưng phát sinh ở một vị nhân hoàng trên mình. Đặc biệt là hôm nay tại vị này, đệ tam hoàng triều khai quốc đứng đầu, một vị để cho tiền triều đổi hướng cải tiến. Mình cũng là lệ tinh đồ trì hùng chủ, nghe nói đương kim nhân hoàng thực lực sớm đã đạt đến tiên nhân tầng thứ, cụ thể đến loại nào bước, mặc dù ít có người biết, nhưng tuyệt đối không phải cái loại đó mới vừa thành tiên. Như vậy một vị cường giả ngồi vào nhân hoàng trên cái vị trí kia, ở lớn giới hạn tới lúc đó, lại sẽ trải qua xem người bình thường vậy bị bệnh. Hơn nữa ở không lâu sau, hắn còn sẽ chết già. Mạc Hà liền cảm thấy đây là một loại cực lớn giễu cợt. Bất quá nghĩ đến ở nhân hoàng sau khi chết tuyệt đối sẽ phong thần, sẽ ở âm phủ bên trong thành lập mới thần đình, Mạc Hà cũng bình thường lại. Nếu như không có bất ngờ, mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng sau này cũng sẽ ở nhân hoàng dưới quyền, trở thành mới thần đình một thành viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiensv.com/doi-nối-tsi-nối-tou-gạch-nối-cong-gạch-nối-tua-gạch-nối-ziai-gạch-nối-tiêu-gạch-nối-giai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,